Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1644, chương 1590, Hắc Ám Đột Kích. TKS Tung Ngầm 01, TKS Tung Ngầm 01 đã bắt phiếu. Chú ý hạng mục như sau. 1. Không nên mở ra tầng hầm cửa. 2. Ban đêm đem đèn toàn bộ mở ra. Không cần cho người xa lạ mở cửa. 3. Nếu như phát hiện trong nhà có quái này nọ, tuyệt đối không nên để nó tìm tới. Bà rất nhanh liền đến, chiếu cố tốt chính mình. Tiền Thương Nhất lại từ trên xuống dưới xem một lần, chú ý hạng mục. Tiếp theo, hắn đem trang giấy nghiêng, muốn nhìn một chút có hay không có khác ám hiệu. Bất quá đồng thời không phát hiện, theo mặt chữ ý tứ đến xem, người nhà này gặp phải phiền toái. Mà tờ giấy này là ba lưu cho hài tử. Chỉ là, vì sao lại nhường hài tử một thân một mình ở nhà đi? Nếu như ba không đến, chẳng phải là ngược lại hại hài tử. Trừ phi, mang theo hài tử rời đi tòa nhà càng thêm nguy hiểm. Nếu không, ba chắc chắn sẽ không làm như thế. Mà khiến cho ba nhất định phải rời đi tòa nhà nguyên nhân. Khả năng có 2 giờ. Đầu tiên là mẹ xảy ra chuyện. Thứ hai là không có bình thường biện pháp đến địa phương an toàn. Dù sao tòa nhà bản thân cũng có nguy hiểm. Không có khả năng vĩnh viễn chờ trong phòng. Nói xong, hắn đem trang giấy xếp lại. Đặt ở túi. Còn có một vấn đề hắn tạm thời còn không biết đáp án. Vì cái gì tấm này chú ý hạng mục sẽ tại trong bồn cầu. Hơn nữa lại không có lao xuống đi. Phi thường kỳ quái. Hắn tạm thời đem tâm lý vấn đề đè xuống. Tiếp theo đi tới cửa. Đưa tay đem cửa phòng tắm kéo ra. Ngoài cửa là một đầu đen nhánh hành lang. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Cân nhắc đến có tam kiện 6 nơi tay. Hắn tạm thời đóng lại an toàn mạo đăng. Tiết kiệm nguồn năng lượng. Dù sao không biết khi nào mới có thể bổ sung năng lượng. Tay phải hắn đem đèn pin cầm nơi tay. Tay trái thì cầm đã đốt ngọn nến. Nhưng mà, dù cho hai tay đều cầm một kiện chiếu sáng đặc thù đạo cụ, hành lang bên trên hắc ám vậy mà không có bị xua tán bao nhiêu. Chỉ là tới gần cạnh cửa địa phương hơi sáng lên một chút. Có thể thấy được màu trắng vách tường. Vô luận như thế nào, Tiền Thương Nhất đều không cho rằng đây là tình huống bình thường. Hắn đem tay trái ngọn nến chậm rãi vươn đi ra. Xác nhận hai bên không có quỷ nằm vùng về sau. Mới chậm rãi đem đầu đưa ra ngoài. Hành lang bên trái có một chiếc đèn áp tường. Bất quá tình huống cùng trong phòng tắm không sai biệt lắm. Chỉ có thể chiếu sáng đèn áp tường phụ cận rất hẹp một vùng. Phía bên phải hoàn toàn một mảnh đen kịt. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ở đây, hắc ám tựa hồ cũng không phải là chỉ là không ánh sáng. Giống như là có thực thể bình thường. Thực tế tồn tại một loại vật chất. Thập phần kỳ diệu, không thích hợp, quá đen, dù cho ban đêm không có trăng sáng cũng không có đen như vậy. Tiền Thương Nhất cầm ra đèn pin, chiếu, so với ngọn nến ánh sáng đèn pin sáng xuyên thấu tính chất mạnh hơn không ít. Hơn nữa, mở ra tụ năng lượng hình thức về sau, có thể thuận lợi, xuyên thấu, hắc ám, chiếu sáng bên trái quấy vách tường. Hắn nhìn xem phía bên phải. Cùng bên trái khác nhau, phía bên phải là một cái phong bế màu trắng cửa gỗ. Hắn đem đèn pin kẹp ở dưới nách, đưa tay chuyển động chốt cửa. Khóa cửa truyền ra kim loại tiếng va chạm, đã bị khóa kín, cần chìa khóa mới có thể mở ra. Bên trái, Tiền Thương Nhất lấy ra chỉ nan châm, xác nhận hồ sơ vị tại khó bên trên về sau. Cúi đầu quan sát kim đồng hồ. Màu đỏ kim đồng hồ chỉ hướng bên phải. Căn cứ chỉ nan châm hiệu quả. Chỉ vào chỉ hướng phía bên phải. Thuyết minh chỉ nan châm phán đoán phía bên phải đối Tiền Thương Nhất đến nói càng khó. Tại nguy cơ tứ phía điện ảnh thế giới. Càng khó bình thường mang ý nghĩa sinh mệnh càng phát ra nguy hiểm. Dù sao chỉ có thể hướng bên trái đi. Tiền Thương Nhất đem chỉ nan châm cất kỹ. Từng bước một hướng hành lang bên trái đi đến. Rõ ràng hai tay cầm chiếu sáng đạo cụ, nhưng là giờ này khắc này, hắn vẫn như cũ có một loại chính mình ngay tại đi vào hắc ám quỷ dị ảo giác. Loại cảm giác này như ròi trong xương. Có thể cảm nhận được nó tồn tại, nhưng là lại không có cách nào xác định vị trí. Thậm chí không có cách nào chuẩn xác miêu tả ra tới. Hình tròn ánh sáng đang đi hành lang bên trên chậm rãi di chuyển. Rất gần cùng đèn áp tường tụ họp cùng một chỗ. Tiền Thương Nhất nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không rõ ràng chính mình tại sao lại khẩn trương như vậy. Rõ ràng từ đầu tới đuôi đều không có kinh khủng quái vật cùng đáng sợ quỷ dị tình huống xuất hiện. Nhưng là, kia cổ đặt ở trên trái tim dự cảm bất tường cùng lo lắng. Từ đầu đến cuối nhấn mạnh chính mình tồn tại. Nói đến, ta hiện tại có phải hay không trong rừng rậm? Tiền Thương Nhất đầu nhìn thoáng qua. Hắn phát hiện chẳng biết lúc nào. Phía sau đen kịt một màu. Không có một tia sáng. Cửa phòng tắm vậy mà tại vô thanh vô tức đóng lại. Trong chốc lát, Tiền Thương Nhất có một loại cô độc cảm giác. Giống như lưu lạc hoang đảo lữ nhân. Chỉ bất quá quay chung quanh hoang đảo không phải hải dương. Mà là đậm đến tan không ra hắc ám. Trong phòng tắm cũng không có cửa sổ. Khắp nơi đều không có cửa sổ. Rất kỳ quái. Tiền Thương Nhất chau mày. Hít sâu một hơi. Bình phục thoáng có chút chệch hướng nguyên bản tiết tấu nhịp tim. Tiếp theo, bước ra chân phải tiếp tục đi tới. Mấy giây sau, hắn đi đến cuối cùng. Mà phía bên phải, một đầu xuống phía dưới chất gỗ cầu thang hướng phía dưới kéo dài. Cầu thang phi thường phổ thông. Bởi vì tính thực chất hắc ám áp chế tầm mắt, chỉ có thể nhìn rõ cầu thang một nửa tình huống. Tiền Thương Nhất đem đèn pin điều chỉnh đến tụ ánh sáng hình thức. Cuối cùng có thể nhìn thấy cầu thang dưới đáy màu đỏ thảm. Nhưng mà, bởi vì tụ ánh sáng hình thức chiếu sáng phạm vi thực sự thái. Đại khái chỉ có thể chiếu sáng một cái dưa hấu phạm vi. Hắn không thể không chuyển tới. Kỳ quái, nếu như nơi này là cuối cùng. Như vậy, ta phía trước nghe được thanh âm là từ cái nào gian phòng truyền đến. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng. Phòng tắm bồn tắm lớn bên phải bên cạnh. Theo lý mà nói, chỉ ít còn có một cái phòng tại phòng tắm phía bên phải mới đúng. Nhưng mà, hắn một đường đi tới, lại đi thẳng tới cầu thang. Theo điều tra xâm nhập, tâm nghi hoặc lại càng ngày càng nhiều. Đã như vậy, ta trước tiên đem đèn mở ra, lại đi tầng hầm nhìn xem. Tiền Thương Nhất liên tưởng đến chú ý hạng mục. Hiện tại, hắn duy nhất lấy được chỉ thị chỉ có chú ý hạng mục. Dù cho không dựa theo chú ý hạng mục đến, hắn cũng chỉ có thể trước đem cả tòa phòng ở đi một lần. Hắn dọc theo dưới bậc thang tầng, lực chú ý độ cao tập, chân đạp tại màu đỏ trên mặt thảm về sau. Hắn mới đưa điều chỉnh đèn pin cầm tay hình thức, lợi dụng tụ ánh sáng xuyên thấu hắc ám đặc tính quan sát tầng một tình huống. Tới gần cầu thang địa phương có một tấm gỗ thô xác ghế sofa. Trước sofa mặt là một cỗ tivi. Tivi phía sau là một cánh cửa sổ. Bất quá cửa sổ bị màu trắng màn che ngăn trở. Không cách nào thấy rõ ngoài cửa sổ tình huống. Ghế sofa bên trái. Có một cái màu trắng cửa gỗ. Quá, Tiền Thương Nhất nhìn xem phòng khách bố cục. Tâm nghi hoặc càng phát ra mãnh liệt. Hắn luôn cảm giác phòng thiếu khuyết rất nhiều gian phòng. Xem trước một chút ngoài cửa sổ. Trước mắt. Có thể làm cho hắn định vị phương pháp tốt nhất còn là quan sát tình huống ngoại giới. Tiền Thương Nhất chậm rãi hướng cửa sổ đi đến. Hắn đi tới ghế sofa bên cạnh thời điểm. Tivi không có bất kỳ cái gì dấu hiệu sáng lên. Bồng tiết xăm phối hợp xì xì xì tạp âm có vẻ đặc biệt làm người khác chú ý. Cũng làm cho hắn dừng bước lại. Hắn nhìn xem tivi. Yên lặng chờ đợi. Hẹn tạp âm xuất hiện 2 giây về sau. Màn hình tivi bên trên bông tuyết xăm biến mất không thấy gì nữa. Mà là xuất hiện một bức tranh. Hình ảnh, một tên nam tử tay trái bưng khay. Tay phải cầm đèn pin. Chính nhìn phía trước tivi màn hình. Mà tivi trong màn hình tivi. Cũng là đồng dạng hình ảnh. Tiền Thương Nhất bên phải lông mày hơi hơi run run. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Không có lộn xộn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.